Cô vợ nhỏ của Tổng Giám Đốc, chương một lần đầu gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn gió lướt qua khiến In U dùng mình tỉnh giấc. Người thư ký đã đứng trước bàn làm việc từ bao giờ. U sửa lại tư thế ngồi. Không đợi câu nói của anh, Min Hee lên tiếng. Đã có tin tức của người nói thưa chủ tịch. Vậy sao? In U không giấu nổi sự bồn chồn, anh vội lật tập hồ sơ trước mặt. Ông ta đang ở đâu? Giọng của thư ký Lee đột nhiên trầm xuống. Đang ở bệnh viện ạ, tình hình có vẻ không được tốt cho lắm. In U bỗng khựng lại, im lặng vài giây, anh vội lấy chiếc áo khoác rồi đứng dậy. Chuẩn bị xe, đến đó đi. Chiếc xe đen bóng loáng đổ xịch trước tiền sảnh bệnh viện. In U hạ cửa kính. Ở ngay đó, anh chứng kiến cảnh tượng một cô gái khốn khổ đang níu áo người bảo vệ van xin, giọng cô lạc đi trong nước mắt. Xin đừng làm vậy, chỉ một tiếng nữa nếu không thở được oxy, ông ấy sẽ chết mất. Làm ơn hãy cứu bố tôi cầu xin các người. Chiều nay tôi sẽ đem tiền viện phí đến, tôi hứa đấy. In U nhớ lại 10 năm trước anh cũng đã cầu xin người bác sĩ giỏi nhất bệnh viện như thế khi cha anh đột ngột tắt thở mà chưa kịp nhìn mặt anh lần cuối. Chợt thấy khóe mắt cay cay nơi sống mũi, anh kìm lại sự xúc động. Là người đó à? In U nhìn sang người đang thoi thóp trên chiếc giường bệnh đã gỡ hết các thiết bị y tế. Vâng, cuối cùng thì cuộc đời ông vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ đâu, vậy thì quá dễ dàng cho anh rồi. Cứ đợi đi, nỗi đau của ông sẽ tăng lên gấp bội. Liên lạc với bệnh viện bảo rằng tôi sẽ trả tiền viện phí. Sao ạ? Thư ký Lee ngạc nhiên, giọng In U lạnh tanh. Trước khi ông ta phải có ý thức trở lại đã, sau đó nỗi đau cùng cực mới dần giết đi con người khốn nạn đó. In U mở cửa xe, anh tiến đến chỗ cô gái vẫn đang cầu xin đó. Rất nhẹ nhàng anh khoát lên cô chiếc áo của anh, cô gái ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ mặt bên cạnh, nước mắt vẫn chưa khô còn ươn ướt nơi khóe mắt. In U mỉm cười, có lẽ với cô đó là nụ cười đẹp nhất cứu cô thoát khỏi những đau khổ của cuộc đời, nhưng đối với anh đó là một nụ cười giả tạo không hơn không kém. Anh từ từ dìu cô đứng lên, Min Hee nói với người bảo vệ, tiền viện phí đã được thanh toán, các anh đưa người này vào điều trị đi. Hai người bảo vệ còn đang ngơ ngác thì một bác sĩ trung niên chạy ra. In U nhận ra người này, ông ta là trưởng khoa nội của bệnh viện. Bác tổng, In U mỉm cười đáp lại, vị bác sĩ họ Nam tiếp tục hỏi. Anh đến có việc gì sao? Tôi đến vì người đó. In U nhìn sang chiếc giường bên cạnh, bác sĩ Nam hốt hoảng, vội bảo một nữ y tá đứng gần đó. Còn đứng đó làm gì, mau đưa bệnh nhân vào trong đi. Vâng, cô gái không hiểu người đàn ông lạ mặt kia là người như thế nào mà có thể khiến bác sĩ nổi tiếng khó tính đó cũng phải nép mình. Cô nói với anh, xin hãy chờ chút tôi sẽ quay trở lại ngay. In U không nói gì, cô vội chạy theo bố mình vào bên trong, chờ người đó khuất khỏi tầm mắt anh cũng rời khỏi đó. Cảm giác thật khó chịu, In U lái xe đến nghĩa trang, tấm ảnh cha anh đang mỉm cười khiến trái tim anh thổn thức. Ông vẫn hiền lành như thế, In U đặt tay lên tấm bia lạnh ngắt, bất chợt dòng nước mắt từ từ trào ra chảy xuống khóe môi. Mặn chát, hãy chờ thêm chút nữa bố nhé. Tất cả những ai khiến gia đình ta tổn thương, con sẽ khiến bạn họ phải trả giá, phải để họ chịu nỗi đau mà con và bố đã phải gánh chịu. Con sẽ không để bố ra đi một cách đau đớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù phải xuống địa ngục nhất định con cũng phải kéo những người đó đi cùng. Giáng chiều dần lên, cả bầu trời đỏ rực một màu u ám, không khí xung quanh trùng dần xuống, chỉ còn In U ngồi đó, ánh mắt giấy lên sự oán hận lạnh lùng. Cách chương.